Dưỡng nữ thành phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần biến thành đen, ba người họ là từ trong vương phủ trốn ra khỏi, bên cạnh không có lương khô. Mạnh Hình xung phong nhận việc đi tìm món ăn thôn dã, mà Mạn Duẫn cùng Sử Minh không đương nhiên ngồi ở ven đường. Mặt trăng lên cao, nhiệt độ theo bóng đêm càng thêm giảm xuống. Mạn Duẫn ôm hai tay ở trước ngực ngồi ở trên tảng đá lớn lạnh lẽo. Trong bầu trời đêm trừ một vầng trăng cong, không có bất cứ ngôi sao, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Bên tai một chút xíu gió thổi cỏ lay, cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Đêm qua cũng rét lạnh như vậy, Mạn Duẫn không nhịn được nghĩ đến việc xà vào trong lồng ngực ấm áp đó. Phụ vương có thể đang tức giận hay không? Giận mình đã để cho Sử Minh phi chạy. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy phụ vương, Mạn Duẫn đột nhiên đứng lên, đi về hướng Sử Minh phi bên kia. Sử Minh phi cầm mấy cây củi, đang đốt lửa. Nhìn thấy trước đống lửa đột nhiên xuất hiện một đôi giày thêu, ngẩng đầu lên, hỏi. Có chuyện gì sao, trên cánh tay ngươi có cái bớt, đại biểu điều gì? Bốn bề vắng lặng, Sử Minh phi hào phóng vén lên khăn vải trên cánh tay, ngươi nói cái này. Chỉ vào bớt phong diệp bên dưới khăn vải hỏi. Biết rõ còn hỏi, nếu không phải muốn biết cái này, ta sẽ không cứu ngươi đi ra vương phủ. Nhìn thấy lửa đã cháy lên, Mạn Duẫn ngồi xổm người xuống, đưa ra đôi tay sưởi ấm. Mùa thu ở phong yến quốc vẫn rất lạnh, phàm đến tối, nhiệt độ liền giảm xuống đặc biệt mau. Sau khi sống lại, một mình ở tiểu viện sống 8 năm, Mạn Duẫn phát giác mình càng ngày càng sợ lạnh. Đặc biệt là các buổi tối như thế này, nội tâm càng muốn tìm nơi ấm áp, rất muốn chạy về vương phủ. Sao ta phải nói với ngươi? Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ là tù nhân, không có tư cách tra hỏi ta. Sử Minh phi móc mấy cái đống lửa, lửa cháy càng mạnh. Ta biết rõ, nhưng cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được đáp án. Cái bớt này, phải là người trong hoàng thất nam trụ hoàng các ngươi mới có. Nhìn thấy Sử Minh phi kinh ngạc một chút, Mạn Duẫn càng thêm xác định phỏng đoán của mình. Nhưng nàng không muốn biết cái này, mà là thân phận của nữ nhân kia. Nháy mắt một cái, Mạn Duẫn hoảng hốt hỏi. Ngươi có biết một người tên là Thẩm Đậu hay không? Thẩm Đậu, chưa nghe nói qua, Sử Minh không phải không nói láo, trong trí nhớ kiếm một chút, hắn chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Không biết sao, ngay cả nàng cũng có cái bớt giống hệt hắn, như vậy mẫu thân cũng nhất định có. Nam trụ hoàng tộc họ Sử, mà mẫu thân nàng họ Thẩm. Nói không chừng vì che giấu tai mắt của người khác, mẫu thân đã từng cải danh đổi họ. Nàng và Sử Minh phi có cái bớt giống nhau, cũng liền nói rõ nàng và hắn có một tầng liên hệ máu mủ. Thậm chí có thể nói thành, nàng và nam trụ quốc vương cũng có một tầng quan hệ. Mạn Duẫn đột nhiên rất muốn nhìn thử gia phả của hoàng triều nam trụ, nếu có thể nhìn qua một chút tìm ra thân phận của mẫu thân liền dễ dàng hơn nhiều. Mạn Duẫn không có ý định tiếp tục hỏi tiếp, nếu mẫu thân lựa chọn cải danh đổi họ, nhất định có nguyên nhân mà bà không thể nói. Nếu cứ tiếp tục hỏi tiếp dính dấp ra một chút chuyện mà mình không biết, Mạn Duẫn không biết làm sao giải quyết. Tính toán như vậy còn không bằng nàng đi về hỏi hỏi phụ vương. Về phần Sử Minh phi, Mạn Duẫn nhìn hắn một cái. Bất kể hắn cùng với mình có phần quan hệ thế nào, Mạn Duẫn không có ý định quen biết nhau. Trong lòng mình có một người thân. Góc truyện audio.com là phụ vương, đã đủ rồi. Ta về đây, đứng lên, Mạn Duẫn xoay người muốn quay trở về. Sử Minh phi vừa nghe, đè lại đầu vai của nàng, nhưng không nghĩ vừa đúng đặt tại vết thương của Mạn Duẫn, máu lại chảy ra, Mạn Duẫn bị đau đến mức cắn chặt răng. Sử Minh phi vội vàng buông tay, lắc mình ngăn ở trước người Mạn Duẫn. Tiểu nha đầu, ngươi là bùa hộ mệnh của ta, ngươi vừa đi cửu vương gia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của ta. Cái gọi là đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, hay là theo ta trở về nam trụ trước đi. Sử Minh phi trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chủ ý gì, không ai biết. Mạn Duẫn mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. Đương nhiên không tin tưởng lời nói đầu môi của hắn, vòng qua hắn, liền muốn quay về vương phủ. Khuyên ngươi đừng động thủ, nhìn thấy Sử Minh phi giơ tay lên, thanh âm của Mạn Duẫn không cao không thấp lại làm cho Sử Minh phi dừng động tác lại. Được ta không động tay, ngươi ngồi trở lại đi cùng ta trở về nam trụ. Mạn Duẫn nhìn Sử Minh phi cản đường, nói, không ta muốn trở về vương phủ, ngươi không ngăn được ta. Nếu ngươi không muốn mình vong mạng tại phong yến quốc thì hãy để ta đi. Vùng hoang vu không người ai có thể giúp ngươi, cho dù muốn đem mạng của ta bỏ lại chỗ này cũng cần phải có người đến thu. Sử Minh phi hai tay ôm ngực mắt híp lại thành một đường. Nếu bổn vương tới thua thì sao? Tứ hoàng tử, lành lạnh như băng, thanh âm lúc xa lúc gần, vang vang bất định làm cho người ta không phân rõ người nói chuyện đang ở chỗ nào. Mạn Duẫn giật mình một cái, là thanh âm của phụ vương. ngoảnh đầu nhìn chung quanh, trong đêm đen, chỉ nghe tiếng nói, không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Mạnh Hình vừa trở về, nghe đến thanh âm này, sợ đến mức tái xám cho tàn, cầm con thỏ trên tay cũng đánh rơi xuống đất, chạy nhanh như làn khói. Chạy tới bên cạnh Sử Minh Phi, Mạnh Hình nhỏ giọng nói. Tứ hoàng tử, làm thế nào? Biết Tịch Mân Sầm để ý Mạn Duẫn, Sử Minh Phi chuẩn bị diễn lại trò cũ, bắt lấy Mạn Duẫn uy hiếp Tịch Mân Sầm. Nhưng lần đầu tiên là chính là Mạn Duẫn tính kế, lần thứ hai làm sao sẽ để cho Sử Minh Phi dễ dàng đắc thủ như vậy? Lăn một cái, nàng đã nhảy cách xa Sử Minh Phi vài mét xa. Tại lúc này, hai bóng dáng xuất hiện trước người Mạn Duẫn. Một là Tịch Mân Sầm, còn một là Chu Phi. Tịch Mân Sầm một tay khoác lên trên trán Mạn Duẫn, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái, chỉ lạnh nhạt nói. Lần sau không cho phép tùy hứng. Nghe được những lời này của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn biết trong lòng phụ vương khẳng định đã biết rõ nàng để cho Sử Minh Phi chạy. Bao dung nàng như vậy càng làm cho nàng càng thêm thích phụ vương. Phụ vương không có bởi nàng phạm sai lầm mà tức giận, chỉ biết len lén đuổi theo, ở thời gian nguy hiểm kịp thời vươn tay ra giúp đỡ. Nhào tới trong ngực Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn buồn buồn nói. Mạn Duẫn biết sai rồi, phụ vương. Không biết có phải nguyên nhân vì nàng nhỏ đi hay không, Mạn Duẫn cảm giác được tâm trí của mình cũng giảm đến một mức nào đó rất thấp rồi. Mới vừa rồi, một tiếng phụ vương kia lại mang theo vài phần ý vị làm nũng. Vén lên vài sợi tóc ngăn trở ánh mắt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm ôm lấy nàng nói. Lấy lòng phụ vương cũng vô dụng, trở về phủ sẽ phạt ngươi. Mới vừa nói xong, Tịch Mân Sầm hướng Chu Phi nói. Bắt lấy cả hai bọn họ, dạ thuộc hạ tuân lệnh. Chu Phi rút kiếm ra tiến lên cùng Sử Minh Phi vật lộn. Mạn Duẫn khoác ở cổ của Tịch Mân. Góc truyện audio.com. Sầm, phụ vương, con buồn ngủ. Trước tiên ở trong ngực phụ vương ngủ một lát, chờ bắt giữ hai người bọn họ chúng ta trở về vương phủ. Bờ vai Tịch Mân Sầm rất rộng, lồng ngực cứng rắn, có loại cảm giác an toàn. Ôm trong ngực cũng rất ấm, khi Mạn Duẫn vừa dựa vào bờ ngực ấm áp đó, đại não liền mờ mịt muốn ngủ. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng đã không có chợp mắt, hôm nay tinh thần thể xác được thả lỏng, cơn buồn ngủ dần ập đến, đại não không chịu khống chế nữa. Nghiêng vào trong ngực Tịch Mân Sầm, ánh trăng chiếu khi trên gương mặt anh tuấn của hắn tựa như tô thêm cho hắn một tầng hào quang chói lọi tuấn mỹ đến mức không giống người phàm. Thỏa mãn nhắm mắt lại, lời tác giả, tại sao điều đầu tiên mà Mạn Duẫn nghi ngờ phỏng đoán mẫu thân và nam trụ quốc có quan hệ, mà không phải Tịch Mân Sầm? Nguyên nhân rất đơn giản, ta giải thích một chút ha. Mạn Duẫn cho là một người đàn ông giống Tịch Mân Sầm, căn bản sẽ không có vợ dám đội nón xanh cho hắn. Hơn nữa trong tiềm thức Mạn Duẫn cũng hy vọng hắn là phụ vương của mình, cho nên mới phải hoài nghi trên người mẫu thân có bớt. Huống chi, đối với chuyện của mẫu thân, nàng biết tương đối ít, cho nên đầu hoài nghi chính là nàng. Hiện tại Mạn Duẫn chỉ là cho là mẫu thân là người của Hoàng thất Nam Trục Cách Chương.